Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, đệ 1089 chương lấy thực vì nhị. 1. U Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Không Tương Di là lo lắng hỏi. Vừa mới tiểu hống dáng vẻ kia thực sự đem các nàng hoảng sợ. Trước kia chưa từng gặp qua nó như vậy. Nguyệt Nguyệt, là tiểu mộng xảy ra chuyện gì sao? Trên người của ngươi như thế nào có mùi máu tươi? Tiểu thất hỏi, không có gì, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ để cho người khác biết tiểu mộng hiện tại cái dạng này. Nói sang chuyện khác, hỏi, các ngươi vừa rồi kêu ta, có chuyện gì sao? Nga, là cái dạng này, vừa rồi lão tất xuống dưới một chút. Nói vừa rồi có người tưởng vào phòng, bị cự tuyệt, tiểu thất nói, cự tuyệt liền cự tuyệt, Tư Mã U Nguyệt không cho là đúng. Âm Dương Cung người vốn dĩ liền sống không lâu, hiện tại đã rời đi bờ biển, liền tính là đưa bọn họ giết, người khác cũng nhìn không thấy, đến nỗi về sau có thể hay không suy đoán, vậy không phải nàng đi quản sự tình. Không có vô cùng xác thực chứng cứ, liền tính là Âm Dương Cung cũng không dám đối Đoạn Trường Túc động thủ. Lão tất ý tứ là, nếu đã ra biển, có phải hay không có thể động thủ, Không Tương Di nói. Bọn họ trên người, có hấp dẫn linh thú hương vị, nếu xử nhập biển sâu, có thể hay không hấp dẫn linh thú lại đây. Liên lụy đến chúng ta cái này nhưng thật ra Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là nếu chúng ta động thủ, bọn họ thi thể bị tìm được nói, khẳng định sẽ hoài nghi đến chúng ta trên người tới, kia làm sao bây giờ? Tiểu thất hỏi, Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, nói, trước hết nghĩ biện pháp đưa bọn họ nhốt lại. Sau đó tới rồi trên đảo sau ném văng ra, vậy dùng độc đem hạ độc được, tiểu thất nói. Dù sao ngươi như vậy nhiều độc dược, tùy tùy tiện tiện liền đưa bọn họ lộng đổ, bọn họ đều là tu sĩ. Không dễ dàng như vậy bị hạ độc, Không Tương Di nói. Vậy tưởng cái biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Cũng không biết được chưa, tiểu thất u u nói. Biện pháp gì? Hắc hắc, biện pháp chính là, tiểu thất cười gian nói chính mình biện pháp. Chạng vạng thời điểm, Không Tương Di rốt cuộc cùng Tư Mã U Nguyệt về tới bong tàu thượng. Không Tương Kỳ nhìn đến Không Tương Di đi lên, nói, các ngươi như thế nào đi xuống lâu như vậy? Ta xem tiểu thất thao tác hảo chơi. Khiến cho nàng ở dưới dạy ta trong chốc lát. Ai biết đi lên liền đã trễ thế này. Không Tương Di cười đáp. Nàng giáo ngươi. Dạy a. Không Tương Di gật đầu. Ta đều nói qua. Ta cùng bọn họ quan hệ thực tốt. Liền tính quan hệ không tồi. Ngươi cũng không thể đi cho người khác thêm phiền toái. Nếu là nàng sinh khí. Đem chúng ta ở nửa đường ném xuống làm sao bây giờ? Nói, Không Tương Kỳ còn nhìn nhìn Đoạn Trường Cốc những người đó. Tựa hồ thật sự chọc giận bọn họ liền sẽ bị ném xuống giống nhau. Đại ca ngươi yên tâm đi, U Nguyệt sẽ không, đúng không? U Nguyệt, Không Tương Di hỏi, Tư Mã U Nguyệt đối Không Tương Kỳ cười cười. Tương Di là bằng hữu của ta. Ta sẽ không đưa bọn họ ném xuống, xem đi. Ta liền nói sẽ không. Không Tương Di nói, kia cũng không thể làm càn, Không Tương Kỳ dặn dò. Ta biết đến, Không Tương Di chiều Không Tương Kỳ bĩu môi. Gia hỏa này quả thực chính là ở dặn dò tiểu hài tử sao? Đúng rồi U Nguyệt, ngươi lần trước nói qua. Chờ chúng ta gặp lại thời điểm ngươi phải cho ta làm tốt ăn. Này hiện tại còn tính toán. Ta nói rồi nói khi nào không tính toán gì hết. Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Vậy ngươi hiện tại cho ta làm tốt không tốt? Tiểu muội Không Tương Kỳ trừng mắt nhìn Không Tương Di liếc mắt một cái. Thiếu cốc chủ không cần sinh khí. Đây là ta đáp ứng Quá Tương Di sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta nếu xem như nhận thức. Vừa lúc uống chút rượu ăn chút thịt. Cho là chúc mừng một phen. Ngô trưởng lão. Các ngươi nếu không cũng cùng nhau đến đây đi. Ngô trưởng lão bọn họ vẫn luôn ở một bên nghe. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đối Không Minh Cốc người như thế nhiệt tình. Còn cho bọn hắn lộng ăn. Cười nói. Phó cốc chủ như thế thịnh tình. Kia Ngô mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh U Nguyệt. Ta muốn ăn nướng BBQ. Không Tương Di nói. Không thành vấn đề, nếu không chúng ta liền tại đây bong tàu thượng nướng đi. Dù sao nơi này tầm nhìn trống trải. Đêm nay bóng đêm cũng không tồi, Không Tương Di đề nghị. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại, gật đầu nói, cũng có thể. Ta đi chuẩn bị một chút đồ vật nàng vào khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau ra tới, vung tay lên. Một chương thật lớn cái bàn xuất hiện ở boong tàu thượng. Nàng lại vung tay lên. Một đống chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn chỉnh tề đặt ở trên bàn. Còn có vài cái nồi chén gáo bồn. Hàn Diệu xong nghe thấy tới nguyên liệu nấu ăn hương vị liền từ chính mình phòng ra tới. Nhìn đến boong tàu thủ trưởng Mã U Nguyệt đang chuẩn bị làm đồ vật. Nói, ha ha. Tiểu sư đệ, ngươi phải làm ăn, ngươi như thế nào cũng không gọi ta. Tư Mã U Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi còn dùng ta kêu sao? Ngươi kia cái mũi, đối ăn so linh thú còn muốn nhanh nhạy, khụ khụ. Không cần phải nói như vậy ta đi. Hàn Diệu xong không thừa nhận, ta nói không đúng sao? Tư Mã U Nguyệt bắt đầu lộng ăn, thịt nướng. Xào rau, hầm canh, nấu cơm, mấy không lầm ẩn ni nếu không phải tinh thần lực siêu cấp lợi hại người. Là không thể như thế nhàn nhã đồng thời thao tác nhiều như vậy đồ vật. Không Tương Di lấy ra một cái bàn, chuẩn bị một hồi ăn cơm dùng. Nàng cùng Hàn Diệu xong trực tiếp ngồi ở cái bàn bên. Xem Tư Mã U Nguyệt vì các nàng làm đồ vật. Thực mau, nhóm đầu tiên thịt nướng liền chuẩn bị cho tốt. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp dùng linh lực cuốn lên tới phóng tới trên bàn bãi mơ mơ ni. Đại ca, Ngô trưởng lão, mau tới ăn a. U Nguyệt làm gì đó ăn rất ngon. Không Tương Di chiều bọn họ vẫy vẫy tay. Không Tương Kỳ cùng Ngô trưởng lão còn có mặt khác. Hai cái trưởng lão cũng ngồi xuống. Nguyên bản chỉ là vì lôi kéo làm quen mới quyết định cùng nhau ăn cơm. Hiện tại ngửi được này thịt nướng mùi hương, làm cho bọn họ thật sự nổi lên muốn ăn. Chúng ta đây liền không khách khí. Ngô trưởng lão nói xong, cầm lấy một chuỗi thịt nướng, gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm mà ni. Không Tương Kỳ cũng lấy ra một chuỗi ăn lên. Kia hương vị thiếu chút nữa làm hắn đem chính mình đầu lưỡi nuốt đi xuống. Hắn hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai Không Tương Di cũng không chỉ là vì làm những người đó thượng bộ mới làm Tư Mã U Nguyệt. Làm đồ vật ăn. Thứ này thật sự hảo hảo ăn. Thế nào? Không Tương Di nhìn hắn. Một bộ chờ khích lệ bộ dáng. Giống như thứ này là nàng làm giống nhau. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt nướng. Ngô trưởng lão ở một bên tán thưởng nói. Hắn ba lượng hạ liền ăn xong một chuỗi. Trên tay trái thiết thiêm còn không có buông. Tay phải lại cầm lấy một chuỗi tiếp tục ăn lên. Âm Dương Cung người bao lâu gặp qua chính mình trưởng lão như thế không màng hình tượng ăn cái gì. Nghĩ đến kia thịt nướng hương vị là cực mỹ. Hơn nữa liền tính chỉ là nghe này mùi hương, bọn họ cũng đã nhịn không được chảy nước miếng. Tư Mã U Nguyệt lại bưng lên một phần mới, vừa làm tốt đồ ăn. Ngô trưởng lão lập tức liền nhận ra tới, Này không phải Nhớ Nguyệt lâu thịt kho tàu sư tử đầu sao? Đây chính là bọn họ độc nhất vô nhị thức ăn. Phó cốc chủ ngươi như thế nào sẽ? Ta giáo những cái đó đầu bếp làm. Chính mình đương nhiên sẽ. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi là nói Nhớ Nguyệt lâu cũng là đoạn trường cốc sản nghiệp. Tư Mã U Nguyệt cười mà không nói. Cam chịu. Vậy ngươi nhất định có Nhớ Nguyệt lâu độc hữu rượu trái cây. Ngô trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Hết chương.